Chào mừng các bạn đến với chương trình Đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào, quyển 6, chương thứ 271, mang tên Không Thật. Chuyện này quá trùng hợp đến mức không thật. Chu Cao Sĩ khẽ mỉm cười với Chu Đệ, nói tiếp: xem tình huống thì người bắt cóc tiểu thư nhà họ Thiệu hẳn là một tu sĩ. Hắn muốn đưa Thiệu tiểu thư đi thì có hàng vạn cách, nhưng lại chọn cách ngu ngốc nhất, hơn nữa còn giết Chu Hạc Đường ngay trước mặt Hỷ Nương. Đã giết cả Tân Lang rồi, vậy tại sao lại phải để Hỷ Nương sống sót? Nói đến đây, vị thái tử mập dừng lại một chút, hắng giọng mấy cái rồi tiếp tục nói: người này không thể nào không biết mối quan hệ giữa nữ quyến nhà họ Thiệu với Ngô Miễn tiên trưởng. Hắn để lại một nhân chứng tận mắt chứng kiến mình giết người, bắt cóc Thiệu tiểu thư. Chẳng lẽ không sợ tiên trưởng biết chuyện sẽ từ ngoài biển trở về? Nhị thần cũng nghĩ như vậy. Chuyện này không đơn giản, bên trong nhất định có điều gì đó mờ ám. Lúc này Chu Cao Húc bông chen vào một câu. Câu này của hắn không có gì mới mẻ, lại còn cắt ngang lời thái tử, tỏ ra có phần bất kính. Tuy nhiên Chu Cao Sĩ không hề tỏ ra tức giận, mà chỉ cười rất hiền lành, hỏi em trai mình: vậy ta muốn nghe thử cao kiến của đệ, người này có lai lịch ra sao, lại chọn hành động vào đúng ngày đại hôn là vì lý do gì? Chu Cao Húc chỉ đơn thuần là không muốn để đại ca mình nổi bật mà thôi. Chưa bảo hắn nói thì lại không biết nói gì. Nhìn bộ dạng hắn cứng họng không nói được, Chu Đệ nhíu mày khoát tay nói: con không có mặt ở hiện trường thì biết gì mà nói. Hiện giờ anh trai con không còn là Yên Vương Thế Tử nữa, mà đã là chư quân của một nước rồi. Cao Húc con đừng hành xử thiếu phép tắc như vậy. Cao Sĩ, con nói tiếp đi. Nói đúng ra thì Chu Đệ yêu quý người con trai thứ hai Chu Cao Húc này hơn. Chu Cao Sĩ tuy là đích trưởng tử, nhưng gã lại to béo quá mức, nhìn vừa ngốc nghếch vừa chậm chạp, trước đây chân cẳng cũng không được nhanh nhẹn. Còn Chu Cao Húc thì khác, lao nhị này ít nhiều thừa hưởng vài phần phong thái của Chu Đệ. Ai nhìn cũng nói rằng Chu Cao Húc giống cha hơn. Chu Đệ đã nhiều lần muốn truyền vị trí thế tử, thái tử cho Chu Cao Húc, nhưng trưởng tử của hắn lại xử sự cẩn trọng, chu đáo đến mức không có kẽ hở. Chu Đệ muốn xăm soi bắt lỗi cũng không tìm ra. Lục trường Chu Đệ thậm chí còn hứa với Chu Cao Húc rằng sẽ truyền vị trí thế tử cho hắn, nhưng trong binh biến tĩnh năn, Chu Cao Sĩ lại lập được nhiều công lớn. Để khi Chu Đệ lên ngôi hoàng đế, hắn đành phải nuốt lại lời hứa ban đầu với con trai thứ hai, vẫn lập Chu Cao Sĩ làm thái tử. Hiện giờ Chu Đệ còn thầm hy vọng rằng Chu Cao Sĩ sẽ chết sớm vì bệnh béo phì. Nếu đứa con trai mập mạp này sớm qua đời thì ngôi thái tử có thể danh ngôn chính thuận mà truyền cho Chu Cao Húc. Tiếc thay, dù thể hình to béo nặng nề, nhưng lão đại nhà hắn lại vẫn rất khỏe mạnh. Nghe Chu Đệ lại lần nữa hỏi mình, thái tử hành lễ rồi tiếp tục nói: theo ý nhi thần, chuyện này hẳn là có người cố tình đổ vấy tội lên người trong bức họa. Có lẽ giữa bọn họ có thù riêng, nhưng lại không đủ bản lĩnh thuật pháp để báo thù, nên lần này muốn mượn tay Ngô Miễn tiên trưởng để tiêu diệt người trong bức họa. Nhưng cũng còn một khả năng thứ hai, ấy là hắn muốn kéo mấy vị tiên trưởng Ngô Miễn vào quy bất quy trở về. Mục tiêu thật sự của hắn chính là mấy người bọn họ. Nói đến đây, Chu Cao Sĩ đột nhiên quay đầu nhìn Diêu Quảng Hiếu đang ngồi trong góc không nói một lời, trầm mặc như đang ngủ, nhẹ nhàng cười một cái. Thái tử tiếp tục nói: nếu là khả năng thứ hai, vậy thì cần phải hỏi thiếu sư rồi. Khỏi bên hai vị tiên trưởng Ngô Miễn vào quy bất quy có kẻ thù nào không? Nghe Chu Cao Sĩ nhắc đến mình, Diêu Quảng Hiếu khẽ mở mắt. Trước khi nói, hắn ngáp một cái rồi mới lên tiếng: thái tử điện hạ khách sáo rồi. Nhưng nếu nói về kẻ thù của Ngô Miễn vào quy bất quy thì chính là hòa thượng ta. Nói đến đây, Diêu Quảng Hiếu bị câu nói của chính mình chọc cười. Hòa thượng khép bật cười một tiếng rồi nói tiếp. Nhưng hòa thượng đã không còn tâm trí cũng như sức lực đi gây sự với bọn họ nữa. Ngoài hòa thượng ra, trên đời này còn có vài người dám gây hấn với Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Nhưng tổng cộng lại cũng chỉ có 2-3 người. Mà 2-3 người đó nếu muốn ra tay thì cứ trực tiếp mà làm, không cần phải len lút dùng đứa quyến nhà họ Thiệu để ép Ngô Miễn và Quy Bất Quy trở về. Nghe được lời này của hòa thượng, Chu Cao Sĩ lại mỉm cười. Sau đó Thái Tử Mập lại lần nữa nói. Vậy thì liệu Cao Sĩ có thể lý giải rằng vẫn có người muốn mượn tay Ngô Miễn và Quy Bất Quy để giải quyết người trong bức họa được không? Thế thì cũng chưa chắc. Diêu Quảng Hiếu hơi khom người về phía Thái Tử nói tiếp. Vừa rồi hòa thượng nói là chỉ có 2-3 người đủ khả năng dám gây hấn với bọn họ. Nhưng cũng còn có những kẻ tự cho mình là đúng mà muốn chọc vào Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Trong khi nói, Diêu Quảng Hiệu đứng dậy khỏi chỗ ngồi, hướng về phía Chu Đề hành Phật lễ rồi nói. Bệ hạ, trời sắp sáng rồi, hòa thượng phải quay về chùa để chủ trì bài giảng kinh sáng. Nếu bệ hạ không còn căn dặn gì khác, hòa thượng xin phép cáo lui. À, thiêu sư vất vả rồi. Ngày kia là ngày thượng triều, lại phải phiền thiếu sư đến dự một chuyến. Thái tử, còn thầy chậm tiễn thiếu sư xuất cung đi. Nói rồi, Chu Đại chủ động đứng dậy tiễn hòa thượng đến ngoài điện. Sau đó sai thái giám dìu hòa thượng rời khỏi hoàng cung. Trước khi đi, hắn còn dặn dò Diêu Quảng Hiếu đi đường chậm rãi, đừng để xảy ra chuyện gì bất trắc. Dù hiện tại vị hòa thượng này đã không còn thuật pháp, nhưng trong lòng Chu Đề hiểu rõ, nếu không có Diêu Quảng Hiếu thì mình tuyệt đối không thể ngồi lên ngai vàng. Lục trường Diêu Quảng Hiếu đã từ bỏ cơ thể trường sinh bất lão, về sau lại bị Ngô Miễn phong ấn thuật pháp, tất cả cũng là vì Chu Đề hắn. Sau khi lên ngôi, Chu Đề cũng rất trọng đãi Diêu Quảng Hiếu. Nhờ lời cầu xin của hòa thượng này, đã có đến 100 quan viên từng làm quan dưới triều Kiến Văn được tha mạng. Chu Cao Sĩ phụng chỉ tiễn Diêu Quảng Hiếu ra khỏi cung, gã đẩy thái giám qua một bên, tự mình đỡ hòa thượng đi ra ngoài. Bật đi cơ thể trường sinh bất lão và thuật pháp, Diêu Quảng Hiếu trông già yếu hơn hẳn. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi mà hắn cơn như đột nhiên già đi mấy chục tuổi, đi đứng đều cần có tiểu hòa thượng dìu đỡ. Vô gì Chu Đệ đã hạ lệnh cho phép hòa thượng ra vào hoàng cung bằng kiệu, nhưng không biết vì lý do gì Diêu Quảng Hiếu lại nói muốn tự mình đi bộ. Chu Cao Sĩ cũng chỉ đành đi bộ theo. Diêu Quảng Hiếu nhìn về phía Thái Tử khẽ mỉm cười nói: đa tạ Thái Tử điện hạ, để mời tiểu thái giám đưa hòa thượng ra ngoài là được rồi. Thái tử nên quay về bên cạnh bệ hạ xử lý quốc sự đi thôi. Tiễn thiếu sư ra khỏi cung cũng là quốc sự. Chu Cao Sĩ mỉm cười nhìn Diêu Quảng Hiếu tiếp tục nói: ta phụng chỉ tiễn thiêu sư xuất cung, nếu ngài chưa ra ngoài mà ta đã quay về, để Hàn Vương biết được sẽ lại ở trước mặt bệ hạ hạch sách vấn tội ta. Hàn Vương là Hàn Vương, thái tử cũng chính là thái tử. Giờ Quảng Hiếu nói một câu đầy ẩn ý rồi tiếp tục nói với Chu Cao Sĩ: thái tử điện hạ chính là sao tử vi trên trời chuyển thế, số mệnh định sẵn sẽ kế thừa ngôi báu. Không giấu gì điện hạ, nếu không có thái tử, đương kim bệ hạ cũng chưa chắc có thể ngồi được trên ngai vàng. Nghe được những lời này, Chu Cao Sĩ bất giác rùng mình, gã vội vàng nhìn xung quanh, thấy chỉ có mấy thái giám thân tín của mình thì mới yên lòng trở lại. Chu Cao Sĩ khẽ cười khổ một tiếng nói với Diêu Quảng Hiếu: nhưng lời như vậy cũng chỉ có thiêu sư mới dám nói ra, chứ nếu là người khác e là đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Nói đến đây, trong lòng thái tử vẫn không yên, vội vàng chuyển chủ đề tiếp tục hỏi Diêu Quảng Hiếu: đừng nói trở về cái đã, theo thiêu sư thấy thì kẻ đứng sau chuyện này rốt cuộc là ai, to gan đến mức dám gây ra tai họa lớn như vậy? Trên đời luôn có những kẻ điếc không sợ súng, có gì lạ đâu. Diêu Quảng Hiếu nói tiếp. Ở đời, những kẻ ngu dốt tự cho mình là thông minh rất nhiều, lại có kẻ cả đời sáng suốt, nhưng cuối cùng lại làm ra một chuyện ngu ngốc không ai bằng. Giống như hòa thượng bọn ta đây, cả đời tụng kinh, cả đời thờ phụng tượng gỗ, tưởng rằng làm vậy thì sau khi viên tịch có thể tu thành chính quả, thoát khỏi tam giới lục đạo luân hồi. Nghe thấy trong lời nói của Diêu Quảng Hiếu dường như còn ẩn ý điều gì, Chu Cao Sĩ thử hỏi thêm vài câu, nhưng hòa thượng không nói tiếp chủ đề này, chỉ quanh co đánh trống lảng. Dần dần thái tử cũng không hỏi nữa, chỉ kể vài câu chuyện vui nghe được bên ngoài, mượn chọc cười hòa thượng. Kết quả là chỉ có gã tự cười không ngừng, còn Diêu Quảng Hiếu thì chỉ khách sáo khẽ mỉm cười. Rốt cuộc cung tiến hòa thượng ra đến cổng hoàng cung. Sau khi cung kính đưa Diêu Quảng Hiếu lên xe ngựa, thái tử như chợt nhớ ra điều gì, liền nói với Diêu Quảng Hiếu. À đúng rồi, gần đây không thấy Vô Danh tiên sinh xuất hiện, không biết ngài ấy dạo này thế nào. Trong khi nói, Chu Cao Sĩ nhìn Diêu Quảng Hiếu với một nụ cười đầy cổ quái. Quả nhiên họ Chu, không có ai là kẻ ngốc. Diêu Quảng Hiếu ngồi trên xe ngựa, quay đầu nhìn Chu Cao Sĩ đã quay trở vào hoàng cung, mỉm cười tự nói một mình. Ngài hoàng đế truyền đến tay ngươi, hòa thượng cũng coi như yên tâm rồi. Nói xong, Diêu Quảng Hiếu có phần mệt mỏi, ngồi trong khoang xe nhắm mắt ngủ. Không biết bao lâu sau, hòa thượng cảm thấy xe ngựa dừng lại, sau đó có giọng nói quen thuộc vang lên gọi hắn. Đạo diễn thiền sư đã về đến chùa Khánh Thọ rồi, đệ tử xin cõng ngài vào nghỉ ngơi. Diêu Quảng Hiếu mở mắt nhìn tiểu hòa thượng đứng bên ngoài xe, mỉm cười nói. Hòa thượng còn chưa đến lúc viên tịch, cõng gì chứ? Không minh, người qua đây đỡ một tay, để hòa thượng tự đi vào. Nói rồi Diêu Quảng Hiếu đứng dậy, đợi mấy tiểu hòa thượng dìu đỡ chậm rãi đi vào trong chùa. Khi vừa nhấc chân qua ngưỡng cửa, hắn chợt nhớ ra điều gì đó, liền hỏi mấy tiểu hòa thượng đang đỡ mình. À phải rồi, cả người có thấy Quán Vô Danh không? Hơn nửa tháng nay không thấy mặt hắn, vừa rồi hắn vẫn chưa về sao? Tiểu hòa thượng đỡ hắn đáp. Lão thiền sư quả là Phật gia truyền thế. Lúc giờ tí Quan Vô Danh sư huynh có đến chùa. Sư huynh đánh thức đệ tử, hỏi thăm lão thiền sư ngài đi đâu rồi. Ngài nói ngài vào hoàng cung thì hắn liền vội vã rời đi. Trông có vẻ gấp gáp, hình như có chuyện gì quan trọng muốn tìm ngài. Giờ tí mới đến, bây giờ hắn mới nhớ đến hòa thượng này. Diêu Quảng Hiếu mỉm cười, rồi không nhắc đến Quán Vô Danh nữa. Sau đó được tiểu hòa thượng dìu trở về thiền phòng của mình, thay một bộ tăng y sạch sẽ, rồi vào Phật đường. Lúc này trong Phật đường đã tụ tập hơn 100 hòa thượng, đang chờ vì đại hòa thượng nổi tiếng này tiến hành lên lớp buổi sớm. Hôm nay hắn giảng về kinh Pháp Hoa. Khi giảng đến nửa chừng thì bỗng thấy một nam nhân tóc bạc bước vào Phật đường. Hắn đứng ở cuối hàng chúng tăng, lặng lẽ nghe Diêu Quảng Hiếu giảng kinh, trên mặt không biểu lộ cảm xúc gì. Người đến chính là Quán Vô Danh mà Diêu Quảng Hiếu vừa nhắc tới. Thấy đệ tử mình đến, hòa thượng khẽ mỉm cười, sau đó gật đầu ra hiệu bảo Quán Vô Danh ở lại chờ mình giảng xong lớp buổi sớm rồi nói chuyện. Có điều trong Quán Vô Danh hiện tại có vẻ khá nôn nóng, thầy Diêu Quảng Hiếu không lập tức ngừng giảng bài. Hắn liền tỏ ra mất kiên nhẫn, thoáng chút cau mày. Hắn không ở lại Phật đường như ý muốn của Diêu Quảng Hiếu, mà xoay người bước ra ngoài, dường như là muốn đi về thiền phòng của sư tôn mình. Nhìn theo bóng dáng Quán Vô Danh rời khỏi Phật đường, Diêu Quảng Hiếu khẽ lắc đầu, rồi tiếp tục giảng kinh Pháp Hoa. Cho đến khi kết thúc lớp học buổi sớm, hắn mới được tiểu hòa thượng dìu đỡ về lại thiền phòng. Quả nhiên khi Diêu Quảng Hiếu quay về, đã thấy Quán Vô Danh đang ngồi đợi ở trong phòng. Hắn cho các tiểu hòa thượng lui ra, rồi mỉm cười nói với Quán Vô Danh. Lâu nay trong hoàng cung, có người còn nhắc đến ngươi. Thật không ngờ thầy trò chúng ta xa nhau nhiều ngày, cuối cùng lại gặp nhau vì một câu nói đùa. Ngươi đợi một chút đi, ta gọi mấy tiểu hòa thượng mang ít đồ ăn chay tới. Tối qua hòa thượng bị bệ hạ triệu vào cung, chỉ uống một bát cháo lúc nửa đêm, chưa ăn sáng đã vội vàng về giảng kinh buổi sớm rồi. Thân thể trường sinh bất lão không còn, thuật phàm cũng bị phong ấn rồi. Giờ đây ngay cả tích cốc mà ngươi cũng bỏ sao? Vậy thì có khác gì người thường chứ? Thầy Diệu Quảng Hiếu dài dòng nói mãi không thôi. Quan Vô Danh có chút không kiên nhẫn cắt ngang. Hàn Liên nhìn sư tôn của mình tiếp tục nói: khỏi cần quanh con lòng vòng, cha người cũng biết chuyện tối qua ở phủ Thành Quốc Công rồi nhỉ? Hòa thượng đã buông bỏ thân thể trường sinh bất lão và thuật pháp, còn gì phải lưu luyến pháp môn tích cốc chịu khổ đó nữa. Diêu Quảng Hiếu mỉm cười, điền đệ tử nói tiếp: nói vậy thì chuyện ở phủ Thành Quốc Công đúng là do ngươi làm sao? Ngươi định dùng tiểu thư nhà họ Thiệu và Giang Hữu Lăng để chia rẽ quan hệ giữa Quảng Nhân, Hòa Sơn và Ngô Miễn hả? Thật là làm khó cho ngươi rồi. Chẳng phải bây giờ ta đang làm điều trước kia ngươi từng làm sao? Quan Vô Danh cho đến lúc này vẫn chưa gọi một tiếng sư tôn, giọng điệu lộ rõ vẻ sốt ruột. Hắn nhìn Diêu Quảng Hiếu nói tiếp: chưa kể chẳng phải ngươi cũng từng đắc tội với đám người Ngô Miễn, Quảng Nhân, Hòa Sơn sao? Điều ngươi làm được, chẳng lẽ ta lại không làm được? Ta chưa bao giờ dùng Thiệu tiểu thư làm mồi nhử, thậm chí chưa bao giờ nghĩ đến việc dùng đứa quyến nhà họ Thiệu để uy hiếp Ngô Miễn. Diêu Quảng Hiếu nói mà vẫn treo nụ cười nhàn nhạt trên môi. Nhìn Quan Vô Danh tiếp tục nói: Ngô Miễn và Quy Bất Quy không phải kẻ ngốc, bọn họ chỉ cần liếc qua là nhận ra sơ hở ngay. Ta biết không thể giấu được bọn họ, ta dùng Thiệu Nam Hoa là để nhắm vào Hòa Sơn. Quan Vô Danh đột nhiên cười một tiếng nói: dù Ngô Miễn và Quy Bất Quy biết Thiệu Nam Hoa không phải bị Giang Hữu Lang bắt đi, thì bọn họ vẫn sẽ tìm Hòa Sơn lý luận phải không? Chỉ cần lúc đó Giang Hữu Lang chết trong tay Ngô Miễn, dựa vào tinh khí của Hòa Sơn, nhất định sẽ tìm đến sinh sự với hai người kia. Hòa Thượng đã hiểu rồi. Mục tiêu của người không phải Ngô Miễn và Quy Bất Quy, mà là hai vị đại phương sư kia. Không đợi Quan Vô Danh nói hết, Diêu Quảng Hiếu rốt cuộc thu lại ý cười. Hắn nhìn đệ tử nói tiếp: người muốn châm ngòi cho Ngô Miễn và Quy Bất Quy, kê liễu Quảng Nhân và Hòa Sơn, rồi ép đại phương sư Từ Phúc đang ở ngoài biển phải quay về báo thù cho đồ tử đồ tôn của mình. Đại phương sư không thể ở lâu trên đất liền, sau khi kết liễu Ngô Miễn và Quy Bất Quy phải lập tức trở về biển. Đến lúc đó Ngô Miễn, Quy Bất Quy đều chết, bốn người lớp trước Quảng đều không còn, vậy thì trên đất liền luận về thuật pháp người sẽ là người đứng đầu, là như thế phải không? Không hoàn toàn đúng, nhưng cũng gần như vậy rồi. Quan Vô Danh hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói: vô gì những việc này nên là người tính cách thực hiện, nhưng thân thể trường sinh bất lão của ngươi không còn, thuật pháp cũng bị Ngô Miễn phong ấn, không thể trông cậy vào một sư tôn như ngươi được nữa, vậy nên ta chỉ đành tự mình ra tay thôi. Ngươi cho rằng làm như vậy sẽ không có sơ hở sao? Diêu Quảng Hiếu chăm chú nhìn Quan Vô Danh, dừng lại một chút rồi nói tiếp: nói thật nhé, năm xưa hòa thượng ta cũng từng nghĩ đến kế sách tương tự, nhưng ngươi biết vì sao ta không bao giờ thực hiện không? Vì không thể thành công đâu. Hòa Sơn đã không còn là Hòa Sơn năm xưa, ganh đua cao thấp với người nữa. Gã là đại phương sư cuối cùng của phái phương sĩ. Nói đến đây, Diêu Quảng Hiếu thở dài lại tiếp: thả Thiệu tiểu thư ra đi, mong người hiểu quay đầu là bờ. Ta quay đầu lại, nhìn không thấy bờ. Nói xong mấy chữ này, Quan Vô Danh im lặng một lát, rồi hắn nhìn sư tôn của mình nói: mọi sơ hở đều có thể vá lại, chỉ cần sư tôn ngài chết trong tay Giang Hữu Lăng. Trong khi nói, bàn tay Quan Vô Danh như làm trò ảo thuật biên ra một cây đầu người, chính là thủ cấp của Giang Hữu Lăng mà hắn đã tự tay giết chết 3 ngày trước. Quan Vô Danh đặt cây đầu trước mặt hòa thượng, yên lặng một chút rồi tiếp tục nói: Giang Hữu Lăng đau khổ vì tình, trong ngày đại hôn của Thiệu Nam Hoa, đã giết chết Tân Lang và bắt cóc Thiệu tiểu thư. Hắn muốn tìm sư tôn giúp đỡ cầu xin Ngô Miễn vào Quy Bất Quy dàn xếp. Kết quả là người tức giận mắng chửi Giang Hữu Lăng. Hắn thẹn quá hóa giận mà giết chết sư tôn. Như vậy thì chuyện này không còn liên quan gì đến ta nữa. Đến lúc đó sẽ là chuyện giữa Ngô Miễn, Quy Bất Quy và Hòa Sơn và Quảng Nhân. Ta vẫn còn một bó củi khô, có thể nhóm thêm cho lửa cháy mạnh hơn nữa. Người vẫn tính cả hòa thượng ta vào đó. Nam mô A Di Đà Phật. Giờ Quảng Hiếu cao giọng niệm một tiếng Phật hiệu, rồi tiếp tục nói: Vô danh, từ khi nào mà người trở thành như thế này? Ngày trước người theo hòa thượng ta rời khỏi phái Phương Si. Người cũng biết là ta theo người rời khỏi phái Phương Sĩ. Quan Vô Danh ngắt lời hòa thượng, sau đó bước lên một bước, gần như áp sát vào mặt Diêu Quảng Hiếu mà nói: Bao nhiêu năm nay ta luôn đi theo ngươi, mọi chuyện đều nghe theo lời ngươi. Kết quả ngươi đã làm gì? Ngươi từ bỏ thân thể trường sinh bất lão, tự dâng mình cho Ngô Miễn phong ấn thuật pháp lại. Ngươi như thế này còn sống được mấy năm nữa? Ngươi chết rồi ta còn có thể dựa vào ai? Nếu như ngươi kiểu gì cũng sẽ chết, tại sao không chết vì ta một lần? Trước đây có chuyện gì ta cũng luôn nghĩ cho ngươi, bây giờ ta nên nghĩ cho bản thân một lần. Nghĩ cho bản thân? Diêu Quảng Hiếu trầm ngâm một lúc rồi tiếp tục nói: Dùng Ngô Miễn, Quy Bất Quy loại bỏ Quảng Nhân và Hòa Sơn, rồi ép Đại Phương Sư Từ Phúc quay lại đất liền, kê liêu hai người bọn họ. Để khi Đại Phương Sư trở về biển, trên đất liền sẽ không còn được mấy người là đối thủ của ngươi nữa. Vô Danh, ngươi muốn làm hoàng đế sao? Tại sao không thể làm hoàng đế? Ta từ lâu đã không còn là phương sĩ, môn quy không được can thiệp vào vận nước gì đó, có liên quan gì đến ta? Nói đến đây, Quan Vô Danh cười lạnh một tiếng rồi lại tiếp: Nói đến việc can thiệp vận nước, chẳng lẽ bản thân Từ Phúc can thiệp còn ít sao? Tuy ông ta ở trên biển, nhưng việc lớn trong thiên hạ có cái nào mà ông ta không nhúng tay? Dựa vào cái gì ông ta có thể điều khiển vận nước, còn người khác lại không thể? Vừa nói chuyện, Quan Vô Danh vừa lấy từ trong áo ra một lá bùa đường dán trên mảnh trúc. Hắn đặt nó bên cạnh đầu người, tiếp tục nói: Đây là bùa phúc lộc mà năm xưa ngươi đích thân làm cho ta khi ta bái làm môn hạ của ngươi, bây giờ trả lại cho ngươi. Năm đó ngươi rời bỏ phái Phương Sĩ trở thành hòa thượng, hôm nay ta học theo ngươi, cắt đứt duyên thầy trò giữa chúng ta. Ngươi vẫn luôn mang theo nó bên mình, còn dùng làm tấm bảo vệ. Diêu Quảng Hiếu cầm lá bùa lên, mần mê trong tay một lúc rồi nói tiếp: Hòa thượng ta nhớ đã từng nói với ngươi, bùa phúc lộc mang theo bên mình đủ một năm là có thể thiêu đốt. Không ngờ ngươi giữ nó đến tận bây giờ. Nếu duyên thầy trò của chúng ta đã hết, vậy thì cũng không cần giữ cái này nữa. Sau khi nói, Diêu Quảng Hiếu định bẻ gãy tấm trúc, nhưng hòa thượng mất đi thuật pháp nên sức khỏe cũng kém đi nhiều. Thử một lần mà không thể bẻ nổi, hòa thượng tự cười giễu, rồi dùng móng tay cạo lá bùa phúc lộc dán trên đó xuống. Được rồi, bây giờ mối duyên thầy trò giữa ta và ngươi xem điều đã đứt, ngươi có thể ra tay rồi. Khi nói, Diêu Quảng Hiếu vẫn mỉm cười nhìn đệ tử của mình. Thầy Quan Vô Danh chần chừ không ra tay, hòa thượng lại cười thêm lần nữa rồi nói: Mặt đối mặt không dám ra tay sao? Vậy thì để hòa thượng quay mặt đi. Diêu Quảng Hiếu quay người lại, đưa lưng về phía Quan Vô Danh, tiếp tục nói: Bây giờ ngươi ra tay đi, đừng nghĩ rằng người ngươi sắp giết là hòa thượng ta, cứ coi như ta là kẻ thù của ngươi. Trước đây Quảng Nhân từng nghĩ đến việc thu nhận ngươi làm đệ tử, nhưng hòa thượng ta thấy tư chất của ngươi còn hơn cả Hòa Sơn nên mới có lòng tranh giành nhận người làm đệ tử trước. Nếu năm đó người bái Quảng Nhân làm thầy, có lẽ người đã là đại phương sư cuối cùng của phái Phương Sĩ. Còn nhân năm người 40 tuổi đang nghiên cứu thuật pháp đến giai đoạn then chốt, ngày đó cha mẹ người bị mắc dịch bệnh, muốn gặp mặt ngươi lần cuối, nhưng hòa thượng ta đang ngăn lại, cô không nói cho ngươi. Kết quả là ngươi không thể gặp được cha mẹ lần cuối, thật là tội lỗi mà. Nam ta 46 tuổi, bị tàu hỏa nhập ma, huyết mạch nghịch chuyển. Trên người đã ở bên cạnh ta suốt 100 ngày, điều chỉnh ổn định huyết mạch, kêu ta từ quỷ môn quan trở về. Quan vô danh hít sâu một hơi, từ không khí rút ra thanh trường kiếm pháp khí của mình. Hàn đường ngón tay bung nhẹ lên thân kiếm, phát ra tiếng kêu thanh thoát. Sau đó quan vô danh đặt thanh kiếm lên vai Diêu Quảng Hiếu, nói tiếp. Năm ta sau 16 tuổi, ta phụng mệnh đại phương sư Tử Phúc đến Cấm U Cốc tìm giết yêu đạo Cát Thanh. Người lo lắng nên vẫn luôn âm thầm đi theo. Kết quả là ta trúng trận pháp của Cát Thanh, khi sắp mất mạng thì người xuất hiện cứu giúp. Nhưng chuyện kiểu như vậy đã xảy ra tổng cộng 21 lần, đều là lúc tính mạng của ta như chỉ mảnh treo chuông, người đột ngột xuất hiện và cứu ta. Ta chưa quên, tổng cộng 40 lần, từng chuyện một vẫn khắc ghi trong lòng. Nói đến đây, quan vô danh im lặng một lát, rồi hắn lại hít một hơi thật sâu tiếp tục nói. Nhưng người cũng cứ yên tâm, ta sẽ sớm gặp lại những người bạn cũ dưới đó thôi. Người đừng vội đi đầu thai, nếu ta thất bại sẽ xuống dưới tạ tội với ngươi. Ta sẽ hầu hạ ngươi đi đầu thai, kiếp sau nguyện làm trâu làm ngựa cho ngươi, báo đáp ân tình kiếp này. Nghe quan vô danh nói đến đây, trên mặt Diêu Quảng Hiếu hiện lên một nét thanh thản. Hắn mỉm cười nhắm mắt lại, chờ đợi đệ tử ra tay kết liễu mình. Đúng lúc này, trong không khí đột nhiên vang lên một giọng nói. Thí sư, đây cả chuyện này mà ngươi cũng làm được sao? Hỏa Sơn ta cảm thấy xấu hổ khi bị đặt ngang hàng với người như ngươi. Chưa cuối cùng còn chưa dứt hẳn, bên quảnh quan vô danh đột nhiên xuất hiện một quả cầu lửa lớn, rồi một bóng người bước ra từ trong ngọn lửa. Người này có mái tóc đỏ rực, đúng là Hỏa Sơn, đại phương sư cuối cùng của phái Phương Sĩ. Hỏa Sơn xuất hiện, lại không nói một lời, lập tức vung thanh trường kiếm rực lửa trong tay, đánh về phía quan vô danh. Thấy Hỏa Sơn xuất hiện, quan vô danh cũng kinh hãi. Hắn đã chắc chắn rằng trên người Giang Hiếu Lang không có bùa bản mệnh tiếp dẫn, mới dám giết chết vị phương sĩ này. Vậy mà Hỏa Sơn lại tìm đến nhanh như vậy, làm sao ta biết được? Lúc này quan vô danh không kịp nghĩ nhiều, vội vàng dùng trường kiếm trong tay đối chọi với hỏa kiếm của Hỏa Sơn. Khi hai thanh kiếm chạm nhau, phát ra một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc. Sau đó, trong thiền phòng tung tóe đầy những tia lửa chói mắt, rồi một bóng người bị đánh bật ngược ra khỏi thiền phòng. Người bị đánh bay chính là quan vô danh. Trường kiếm trong tay hắn đã gãy nát ngay khi chạm vào hỏa kiếm, chỉ còn lại chuôi kiếm trong tay. Đồng thời, sức mạnh khủng khiếp như núi đổ ảo ạt xông tới. Quan vô danh thậm chí còn không kịp dốc sức phản kháng, đã bị đánh bay ra ngoài. Quan vô danh đâm sập một bức tường rồi mới rơi xuống đất. Chưa kịp sử dụng đồn pháp ngũ hành để thoát thân, hắn đang nghe thấy tiếng Hỏa Sơn vang lên sau lưng. Quan vô danh, hôm nay ngươi không thoát được đâu. Phải phương sĩ sao lại có kẻ xúc sinh thí sư như ngươi? Sau khi nói, Hỏa Sơn giơ cao thanh hỏa kiếm, chuẩn bị chém xuống đầu quan vô danh. Lúc này quan vô danh không ngờ rằng thuật pháp của mình lại thua kém Hỏa Sơn xa đến thế. Trước kia, khi cả hai còn học nghệ trong phái phương sĩ, quan vô danh luôn vượt trội hơn Hỏa Sơn. Vậy mà bây giờ, hắn thậm chí không còn sức mà chống trả. Mặt thế kiếm của Hỏa Sơn sắp chém xuống kê liễu quan vô danh, đột nhiên có người từ phía sau nắm lấy cánh tay nam nhân tóc đỏ lại. Sau đó, giọng nói của Diêu Quảng Hiếu vang lên. Đại phương sư Hỏa Sơn, để mặt hòa thượng, hãy tha cho vô danh một con đường sống. Hắn đi đến bước đường này, tất cả đều là lỗi của hòa thượng ta. Chỉ trong khoảnh khắc bị ngăn cản đó, quan vô danh lâm lấy cơ hội, vội vàng thi triển độn pháp ngũ hành, biến mất trước mặt Hỏa Sơn. Chờ đến khi đại phương sư cuối cùng của phái phương sĩ thoát khỏi tay Diêu Quảng Hiếu, mưa ra tay lần nữa, thì quan vô danh đã không còn tung tích. Quảng Hiếu, vừa rồi quan vô danh định giết ngươi, Vậy mà ngươi còn tha cho hắn hả? Thế quan vô danh đã trốn thoát, Hòa Sơn giận dữ dậm chân bình bịch, nói với Diêu Quảng Hiếu: hắn đã giết đệ tử của ta, lần này hắn chạy thoát, lần sau không biết khi nào mới có thể gặp lại tên súc sinh này. Nếu có duyên, cả người sẽ sớm gặp lại nhau thôi. Diêu Quảng Hiếu khẽ mỉm cười nói tiếp: biết đâu vô danh sợ ngươi, tìm một nơi hoang vắng để ẩn mình, từ đây không xuất hiện nữa cũng không chừng đấy. Ta chưa từng thấy đệ tử muốn giết sư tôn, mà sư tôn lại đi cầu xin cho hắn. Hôm nay đúng là được mở rộng tầm mắt. Hòa Sơn liếc nhìn Diêu Quảng Hiếu tiếp tục nói: nghe nói hòa thượng ngươi đã mất thân thể trường sinh bất lão, thuật pháp cũng bị phong ấn, hóa ra là thật. Có cần tìm đại phương sư Quảng Nhân không? Ngài ấy có cách giúp ngươi giải phong ấn. Hòa thượng ngươi lại uống thêm một viên đan dược, vẫn có thể trường sinh bất lão. Những thứ đã từ bỏ rồi, sao còn phải nhặt lại? Diêu Quảng Hiếu khẽ mỉm cười đáp: thân thể trường sinh bất lão là do hòa thượng tự nguyện từ bỏ, cũng không có ý định giải phong ấn thuật pháp. Hòa thượng thế cư như bây giờ cũng rất tốt, nhẹ nhàng thoải mái, không còn gánh nặng gì. Nam mô A Di Đà Phật. Diêu Quảng Hiếu tụng một câu Phật hiệu, sau đó tiếp tục nói: đại phương sư, vô danh đã đi, nhưng chuyện vẫn chưa kết thúc. Hắn đã bắt cóc Thiệu tiểu thư, nếu nào gặp bất trắc, khiến Ngô Miễn vào quy bất quy trở về, sẽ lại thêm một trận đại loạn nữa. Ngô Miễn quy bất quy? Hòa Sơn cười lạnh một tiếng nói tiếp: một trận đại loạn thì sao chứ, có liên quan gì đến ta và đại phương sư Quảng Nhân? Nữ quyến nhà họ Thiệu chết hay bỏ trốn thì Ngô Miễn liền chút giận lên người khác sao? Dưới gầm trời này, ngoài đại phương sư Tử Phúc và Tịch Ứng Chân ra, vẫn còn có người trị được y. Trong khi nói, Hòa Sơn đánh giá Diêu Quảng Hiếu từ đầu đến chân rồi hỏi: thật sự không cần mời đại phương sư Quảng Nhân đến giải phong ấn cho ngươi sao? Dù thân thể trường sinh bất lão không còn nữa, nhưng nếu khôi phục thuật pháp, người vẫn có thể kéo dài tuổi thọ thêm 200-300 năm nữa. Nhưng người bây giờ chỉ còn sống được 15-16 năm thôi. Hòa thượng đã sống đủ lâu rồi, cũng đến lúc đi thôi. Diêu Quảng Hiếu chắp tay trước ngực, cúi chào về phía Hòa Sơn rồi nói tiếp: đã sống mấy ngàn năm rồi, 15-16 năm hay 200-300 năm cũng chẳng có gì khác biệt. Nhưng điều cần thấy đều đã thấy, trong lòng từ lâu đã không còn gì hối tiếc. Tùy ngươi vậy. Hòa Sơn nói rồi quay người đi vào trong thiền phòng. Gà cởi áo ngoài, thay đồ trịnh trọng, dùng áo bọc đầu Giang Hiếu Lăng lại. Đại phương sư vừa làm vừa nói: Hiếu Lăng, vị sư sẽ cho vợ chồng ngươi đoàn tụ. Nhưng năm qua, hai người các ngươi chịu nhiều thiệt thòi rồi. Nếu kiếp sau hai người các ngươi gặp lại ta, ta nhất định sẽ bù đắp cho các ngươi. Sau khi bọc đầu lại xong, Hòa Sơn bắt đầu thi triển độn pháp ngũ hành. Thời đại phương sư sắp rời đi, Diêu Quảng Hiếu vội vàng nói: còn cô nương nhà họ Thiệu thì sao? Đại phương sư thật sự không quan tâm ư? Câu này vừa dứt, Hòa Sơn đã biến mất trước mặt Diêu Quảng Hiếu, chỉ để lại một câu nói cuối cùng vang vọng trong không gian: đó là việc của Ngô Miễn, liên quan gì đến ta? Mặc dù Hòa Sơn đã cứu mình, nhưng Diêu Quảng Hiếu vẫn không thể dựa vào thế lực của gã để tìm Thiệu Nam Hoa. Hòa thượng nhìn nơi Hòa Sơn vừa đứng, thở dài một tiếng. Sau đó, hắn gọi mấy tiểu hòa thượng đang trốn trong góc phòng, không dám chạy ra, căn dặn: đến phủ Thành Quốc Công, mời chỉ huy sứ cầm y về Kỷ Cương đại nhân, nói rằng hòa thượng ta khả năng biết được tung tích của cô nương nhà họ Thiệu. Tiểu hòa thượng rời đi không lâu, Diêu Quảng Hiếu lại sai người tìm bản đồ kinh thành đem ra. Hắn đánh dấu vài địa điểm trên bản đồ, đó đều là những nơi đồ đệ bảo bối của hắn xưa nay thường lui tới. Theo sự hiểu biết của hòa thượng về quan vô danh, hắn sẽ không giấu Thiệu Nam Hoa ở bên ngoài kinh thành, càng không làm hại đến tính mạng của nàng. Biết tin Diêu Quảng Hiếu có thể biết nơi giấu Thiệu Nam Hoa, Kỳ Cương vội vàng phi ngựa chạy nhanh đến chùa. Hắn vừa xuống ngựa liền chạy ngay đến trước mặt hòa thượng nói: "Vừa rồi ta đã định đến thỉnh giáo thiền sư. Ngài là bậc thần tiên sống trên đời, có thể bói toán biết được 500 năm quá khứ, 500 năm tương lai. Thiên hạ này chỉ có một người biết được tung tích của Thiệu tiểu thư, chính là lão nhân gia ngài." Lúc này Diêu Quảng Hiếu mỉm cười nhẹ nhàng nói: "Kỳ đại nhân khách sáo rồi. Hòa thượng cũng chỉ chọn vài nơi thấy khả nghi trên bản đồ mà thôi. Nếu không tìm được những chỗ đó, e là phải nhờ đại nhân lùng sùng khắp kinh thành rồi." "Không giấu gì thiền sư, về lùng sùng cả thành ta cũng đang nghĩ tới, nhưng đó là hạ hạ sách. Không đến lúc vạn bất đắc dĩ thì không thể hành động tùy tiện được." Kỳ Cương nhận lấy tấm bản đồ từ tay hòa thượng, thở dài rồi nói tiếp: "Ai, hiện giờ bệ hạ vừa mới lên ngôi, nếu lúc này lan truyền ra tin đồn phải lục soát khắp kinh thành, e là lại sẽ dấy lên lời đồn Kiên Văn Đế đang ẩn náu trong kinh. Một khi gây ra rối loạn thì dù có tìm được Thiệu tiểu thư, Kỳ Cương ta cũng khó mà giữ được mạng. Cứ làm hết sức mình thôi." Diêu Quảng Hiếu cũng thở dài tiếp tục nói: "Còn hơn là để nam nhân tóc bạc đó quay về gây ra một trận đại loạn." Hòa thượng còn chưa nói dứt lời, chợt thấy từ bên ngoài chùa có một cẩm y vệ hớt hải chạy vào, mặt mày hốt hoảng đến trước mặt cấp trên hành lễ rồi nói: "Đại nhân, tiểu thư Thiệu Nam Hoa đã về phủ rồi. Phủ doan đại nhân của phủ Ưng Thiên đã đến nhà họ Thiệu, ngài có muốn..." "Tìm thấy Thiệu tiểu thư nhà họ Thiệu rồi." Nghe cẩm y vệ báo cáo, cả Kỳ Cương và Dương Quảng Hiếu đều lộ vẻ ngạc nhiên. Chỉ huy sứ cẩm y vệ thì thôi không nói, nhưng trong lòng hòa thượng thì đầy nghi hoặc. Quan vô danh sau khi bị Hòa Sơn đánh một trận đã tỉnh ngộ sao? Vừa rồi không phải hắn bỏ trốn, mà là lương tâm thức tỉnh chạy đi thả cô nương nhà họ Thiệu ra. Lúc này Kỳ Cương lại nói: "Phủ Ưng Thiên chen chân vào làm gì? Chẳng lẽ không biết bệ hạ đã ra vụ này cho cẩm y vệ giải quyết sao? Mau chuẩn bị ngựa, chúng ta phải đến nhà họ Thiệu ngay, không để phủ Ưng Thiên giành chức được." Nói xong, chỉ huy sứ đại nhân của cẩm y vệ vội vàng chào Diêu Quảng Hiếu, rồi nhanh chóng cưỡi khoái mã phóng về phía Thiệu phủ. Lúc này Diêu Quảng Hiếu bỗng thấy nhớ thuật pháp của mình. Nếu hắn có thuật pháp, đã sớm dùng độn pháp ngũ hành chạy đến Thiệu phủ rồi. Hòa thượng cũng tò mò liệu quan vô danh đã thả Thiệu Nam Hoa, hay là Thiệu tiểu thư tự mình trốn thoát. Khi hòa thượng ngồi xe ngựa đuổi đến Thiệu phủ, trước cổng phủ đã đông nghìn người. Ngoài hai đoàn người của phủ Ưng Thiên và cẩm y vệ, chủ đề cung phái 2.000 cấm quân đến bảo vệ phủ, đề phòng bất trắc xảy ra với những người khác trong nhà. May mắn là Diêu Quảng Hiếu vẫn còn chút uy danh. Khi thấy hắn đến, ba năm người đều nhường đường cho hòa thượng. Khi bước vào Thiệu phủ, hắn thấy ba người đứng đầu cẩm y vệ, phủ Ưng Thiên và cấm quân đều đã có mặt trong trung đường, đang nghe Thiệu tiểu thư kể lại sự việc xảy ra đêm qua. Lúc này Thiệu Nam Hoa hơi hoảng sợ. Nếu không phải có ba vị đại nhân đến đây, Thiệu Thanh Biểu đã cho con gái mình nghỉ ngơi. Nhưng sống trong kinh thành, bà không thể đắc tội với bất kỳ ai trong ba người trước mặt, chỉ có thể để Thiệu Nam Hoa gắng gượng để lại cơn mệt mỏi, kể cho ba vị đại nhân nghe về những gì đã xảy ra sau khi bị bắt cóc. Diêu Quảng Hiếu đến đúng lúc khi Thiệu Nam Hoa đang kể về việc mình bị ác nhân bắt cóc như thế nào. "Ta thật sự không nhớ gì về chuyện xảy ra trong đêm động phòng, chỉ nhớ là mình ngồi trên giường chờ Chu công tử, đột nhiên trước mặt xuất hiện một người đàn ông. Hắn nhìn ta một cái, rồi sau đó ta không biết gì nữa." "Đàn ông? Tiểu thư, phiền cô nhìn lại bức họa này một chút, có phải là người trong tranh không?" Trong khi nói, Kỳ Cường lại lấy bức chân dung của Giang Hữu Lang ra đặt trước mặt Thiệu Nam Hoa. "Không phải, người đó tóc bạc, Giang Thúc Thúc thì ta biết, không phải là ông ấy." Thiệu Nam Hoa lắc đầu rồi nói tiếp: "Nam nhân tóc bạc đó ta có cảm giác như đã gặp ở đâu rồi. Chỉ là thời gian đã lâu, không nhớ rõ lắm. Vị tướng chỉ huy cấm quân kia là một trong số ít người không sợ cầm y vệ. Hắn rất bất mãn khi Kỳ Cương ngắt lời Thiệu tiểu thư. Tướng quân hừ một tiếng rồi nói: Tiểu thư không cần để ý đến người trong bức họa, cứ nói cô làm sao an toàn trở về là được. Ta được một người phụ nữ cứu về. Thiệu Đàm Hoa nhớ lại những gì vừa xảy ra, đầu óc vẫn còn choáng váng. Nàng nhắm mắt nghỉ một lúc rồi mới mở mắt ra tiếp tục nói: Tối qua sau khi ngất đi, Nam Hoa không biết gì nữa. Đến khoảng nửa canh giờ trước, ta nghe có người gọi tên mình mới mở mắt ra. Đó là một cô nương trẻ, trạc tuổi ta. Nàng ta... Nói đến đây, Thiệu Nam Hoa như nhớ ra điều gì đó khó nói. Khuôn mặt nàng đỏ bừng, e thẹn cúi đầu không dám nói tiếp. Bà vị đại nhân thấy vẻ bén lén của Thiệu tiểu thư liền hiểu lầm, tưởng rằng nàng bị người ta khinh nhục. Điều này cũng khó tránh được. Một cô nương còn trẻ bị bắt cóc trong đêm tân hôn, lại bị giữ lâu như vậy, ý điều cũng có khả năng đã xảy ra chuyện không thể kể rõ. Thiệu Thanh Miểu là người từng trải, thấy vẻ mặt ám muội của ba vị đại nhân, liền lập tức lên tiếng nhắc nhở con gái. Nói rõ ràng, lại còn nói ảnh hưởng đến danh tiết của con, không thể nói bậy. Làm sao mà con nói ra được đây? Thiệu Nam Hoa ngượng ngùng nhìn mẹ mình một cái, sau đó tiếp tục nói: Con được một cô nương trẻ đánh thức, nàng ta nói mình tên là Đà Kim Nhi. Biết con bị người xấu bắt cóc, vì nể mặt cha con mà đến cứu con. Nàng ta còn bảo con gọi nàng ta là mẹ kế. Ba vị đại nhân đều là người đã theo Chu Đề tiến hành chiến dịch Tĩnh Nan, đều biết chuyện con gái bán yêu Chu Đà Kim của hoàng đế bởi vì Ngô Miễn mà trở mặt với cha mình. Mối quan hệ giữa nhà họ Thiệu và Ngô Miễn thì ba người cũng được nghe qua chút ít, nhưng chẳng phải nói rằng mấy người phụ nữ này đều là hậu duệ của tiên trưởng tóc bạc kia sao? Sao bây giờ lại trở thành con gái rồi? Tuy nhiên người mờ mịt hơn cả là Thiệu Thanh Miểu. Thấy bà vị đại nhân ánh mắt ám muội cười như không cười nhìn mình, Thiệu phu nhân hiểu lầm ý của bọn họ, mặt đỏ lên nói: Từ đâu xuất hiện tên mặt giấy biến thái vậy? Cha của Thiệu Nam Họa đã qua đời nhiều năm, để tránh điều tiếng mà trong phủ bọn ta còn thuê nam đinh. Đã như thế rồi mà vẫn có người buông lời đàm tiếu hả? Phu nhân chớ còn lo nghĩ, hòa thượng nghĩ con lên đây là một sự hiểu lầm mà thôi. Lúc này Diêu Quảng Hiếu bước vào giữa trung đường. Hiện giờ hắn vẫn là đại tâm phúc, rất được Chu Đề trọng dụng. Bà vị đại nhân cũng không dám đắc tội với hắn. Thấy hòa thượng vào, bọn họ liền đứng dậy hành lễ. Diêu Quảng Hiếu đáp lễ xong thì mỉm cười nói với Thiệu Nam Hoa: Tiểu thư, vị Đà Kim Ni cô nương đã cứu ngươi, có nhắc đến việc nàng đang ở đâu không? Nàng là con gái một người bạn cũ của hòa thượng, người bạn ấy đang rất nhớ con, mong nàng có thể về thăm một chút. Thiệu Thanh Biểu và Thiệu Nam Hoa đều từng gặp Diêu Quảng Hiếu. Thay vì hòa thượng nổi tiếng này bước vào, liền sai các nha hoàn bà vú dìu đỡ, hành lễ vạn phúc chào hỏi hắn. Sau đó Thiệu Nam Hoa lên tiếng nói: Đà Kim Nhi cô nương kia không nói gì nhiều, nàng ta chỉ nói con mình ở đây, không thể để con của y bị bắt nạt. Ta cũng không hiểu Đà Kim Nhi nói cái gì. Nói đến đây, thấy Thiệu Nam Hoa lại trở nên ngượng ngùng. Hòa thượng và ba vị đại nhân đều hiểu có lẽ Chu Đà Kim lại ăn nói khùng điên. Dù là cốt nhục của hoàng đế, nhưng nàng ta rút cuộc là bán yêu, hành sự khó có thể suy đoán theo lẽ thường. Không chừng nàng ta còn nói với Thiệu tiểu thư những lời bậy bạ khó coi nào nữa. Thấy mẹ con nhà họ Thiệu có vẻ lúng túng, Kỳ Cường vội đổi chủ đề: Xin hỏi Thiệu tiểu thư, vị Đà Kim Nhi tiểu thư kia đã được cô trở về bằng cách nào? Kẻ bắt cóc tiểu thư có phát hiện và đuổi theo không? Thiệu Nam Hoa trả lời: Sau khi cứu ta ra, nàng ta bảo ta nắm lấy cánh tay mình, rồi nháy mắt sau ta đã trở về nhà. Lúc đầu ta choáng váng đến mức buồn nôn, Sau đó Đà Kim Nhi cho ta ăn một quả gì đó, cơn buồn nôn mới giảm dần. Chuyện chỉ xảy ra trong nháy mắt như vậy, chắc không ai phát hiện được đâu. Diêu Quảng Hiếu hiểu, Thiệu Nam Hoa đã được Đà Kim Nhi sử dụng đồn pháp đưa về. Vì nàng chưa từng luyện qua thuật pháp, nên có cảm giác chóng mặt buồn nôn là điều bình thường. Hòa thượng gật đầu, rồi quay sang nói với ba vị đại nhân. Nếu Thiệu tiểu thư đã bình an trở về, bây giờ vẫn nên để nàng nghỉ ngơi thì tốt hơn. Ba vị đại nhân cũng nên quay về báo tin bình an. Câu cuối cùng như một lời nhắc nhở ba vị đại nhân. Trước đó, hoàng đế đã nhiều lần hạ chỉ thúc giục họ. Bây giờ Thiệu tiểu thư đã trở về bình an, cũng xem như một việc đáng mừng. Giờ mà không đi xin công thì còn đợi đến bao giờ nữa? Cả ba lập tức cáo từ, nối gót nhau rời khỏi nhà họ Thiệu, chạy vào cung bẩm báo. Diêu Quảng Hiếu cũng quay về chùa. Hòa thượng mất đi thân thể trường sinh bất lão và thuật pháp, đã thường xuân một đêm một ngày, không thể chống chọi thêm nữa, nên phải trở về nghỉ ngơi. Sau khi trở về chùa, Diêu Quảng Hiếu vào một gian thiền phòng sạch sẽ để nghỉ ngơi. Chuyện của quan vô danh đã hoàn toàn bại lộ, lâu nay hắn sẽ không đến làm khó mình nữa. Cuối cùng hòa thượng cũng có thể an tâm nghỉ ngơi. Vừa đặt mình xuống, Diêu Quảng Hiếu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Không rõ đang ngủ bao lâu, Diêu Quảng Hiếu được một tiểu hòa thượng gọi dậy. Hòa thượng mở mắt ra thì thấy bầu trời bên ngoài đã tối đen. Nhận khăn ấm từ tay tiểu hòa thượng đưa tới, hà lau mặt xong thì tinh thần có phần tỉnh táo hơn, bèn hỏi tiểu hòa thượng: "Người đánh thức ta để dùng bữa tối phải không? Dọn xuống đi, hòa thượng không có tâm trạng ăn." Đúng là đã chuẩn bị xong bữa tối, nhưng đại sư phụ đã dặn không dễ dàng đánh thức ngài. Tiểu hòa thượng bọn ta đâu dám gọi đại sư phụ dậy chỉ vì một bữa tối chứ. Tiểu hòa thượng ở một bên hầu hạ Diêu Quảng Hiếu đứng dậy, tiếp tục nói: "Là trong cung có ý chỉ, bởi lão nhân ra ngài vào kinh, hình như có chuyện gì đó, bệ hạ muốn nhờ đại sư phụ góp ý." "Bệ hạ tuyên triệu ta vào cung hả?" Diêu Quảng Hiếu khẽ nhíu mày, rồi hỏi thêm về tình hình mẹ con nhà họ Thiệu. Nghe nói hai người bọn họ bình an vô sự, hòa thượng mới an lòng. Nếu không phải chuyện của nhà họ Thiệu, và nhất định là liên quan đến tin tức về Chu Doan Văn vừa nhận được vào rạng sáng hôm nay. Ngay lập tức, một con xe ngựa đưa hắn đến hoàng cung. Sau đó hắn đổi sang kiệu nhỏ, vào đến tận cửa cung điện Phụng Thiên. Chờ thái giám thông báo rồi cho mời, Diêu Quảng Hiếu lần nữa bước qua cánh cửa lớn của cung điện. Lúc này, bên trong điện Phụng Thiên đã có mấy chục quan viên đứng chờ. Thấy Diêu Quảng Hiếu xuất hiện, thái tử Chu Cao Sĩ lập tức bước tới đỡ hòa thượng, đưa hắn tới bên cạnh hoàng đế. "Lấy cho thiêu sư một cây ghế, ngồi gần chậm hơn một chút." Thấy thái tử dìu Diêu Quảng Hiếu vào, hoàng đế liền tỏ vẻ săn sóc. Hai người mang một cây ghế tới để hòa thượng ngồi bên cạnh mình. Trên điện Phụng Thiên lúc này có mấy chục đại thần đang đứng. Nhờ người có thể ngồi ngang hàng với hoàng đế chỉ có một mình Diêu Quảng Hiếu. Thì Diêu Quảng Hiếu đã yên vị, Chu đệ cười một tiếng rồi nói tiếp: "Chuyện của Thiệu tiểu thư chậm đã biết rõ, trở về là tốt. Còn nha đầu Chu Đạc Kim đó cũng thật là, biết cha mình giành được thiên hạ rồi mà cũng không vào cung xin một cái sách phong công chúa hả?" Đạc Kim công chúa nhất định sẽ hiểu nỗi khổ tâm của bệ hạ ngày hôm đó. Nói đến đây, Diêu Quảng Hiếu đưa mắt liếc qua đám quan viên đang đứng phía dưới. Hắn nhận ra thái giám thân cận của hoàng đế đã thành người khác, không rõ đại thái giám Trịnh Hòa kia đi đâu rồi. Thấy ánh mắt của Diêu Quảng Hiếu, Chu đệ hiểu được suy nghĩ của hắn. Vĩnh Lạc hoàng đế khẽ mỉm cười, nói tiếp: "Thiếu sư đang tìm Trịnh Hòa phải không? Ê, còn phải một thời gian nữa mới về. Chậm có một chuyện lớn muốn ý đích thân đi làm, có lẽ phải 1-2 năm sau cũng chưa thể trở về được." "Chúc mừng bệ hạ đã tìm được người thích hợp làm sứ thần đi đến các nước Tây Dương." Diệp Quảng Hiếu lập tức hiểu được ẩn ý trong lời của Chu đệ. Trịnh Hòa vốn xuất thân là người sắc mục, mà người sắc mục trời sinh đã có năng khiếu ra biển buôn bán, chọn y làm quốc sứ quả thật không còn gì thích hợp hơn nữa. Trầm Công Đa suy nghĩ cả ngày mà mãi không tìm được người thích hợp, cuối cùng vẫn là chính Trịnh Hòa tự đề cử mình. Trầm thật sự không tìm ra ai khác tốt hơn. Mời để cho y dẫn quân đội đến Tây Dương tìm kiếm tung tích Kiến Văn Quân. Nói đến đây, Chu Đệ ngừng một chút rồi lại tiếp. Đêm hôm khuya khoắt, mời thiêu sư đến đây. Ngoài việc này ra thì còn một yêu cầu quá đáng. Hiện nhân sự đã sẵn sàng, điều vẫn thiếu vài chục con thuyền lớn có thể làm rạng danh Đại Minh. Trước đây Trầm từng nghe thiêu sư nhắc đến thuyền lớn của Đại Phương Sư Tử Phúc dùng lúc ra biển. Hình như bản vẽ đó vẫn còn trong tay của ngài. Nói đến đây thì Diêu Quảng Hiếu mới hiểu vì sao Chu Đệ lại triệu kiến hắn vào cung muộn thế này. Ngày trước khi hòa thượng mới tìm đến nhờ cậy Chu Đệ. Trong một lần nói chuyện phiếm đã nhắc qua về chuyện Tử Phúc vượt biển ra khơi. Nào ngờ Chu Đệ vẫn nhớ lời ấy. Hòa thượng khẽ mỉm cười đáp: "À, phải. Bản vẽ thuyền lớn của Đại Phương Sư Tử Phúc quả thực vẫn còn trong tay hòa thượng. Bởi vì hòa thượng từ lâu đã không còn là phương sĩ, nên tặng nó cho bệ hạ cũng không có vấn đề gì. Lần nữa khi hòa thượng trở về, xin phiền một vị công công mang bản vẽ vào cho bệ hạ." Ngoài chuyện bản vẽ thì còn một việc nữa muốn nhờ vả thiếu sư. Lúc này thái tử mập Chu Cao Xí bước tới góp lời. Việc này rất trọng đại, liên quan đến thể diện quốc gia, e rằng chỉ có một mình Trịnh Hòa thì không đảm đương nổi. Tốt nhất nên mời thêm đại thuật sĩ đồng hành. Nếu có gì bất chắc, có hai người ở đó thì cũng không cần lo lắng nữa. Diệp Quảng Hiếu cười lắc đầu nói: "Thái tử điện hạ nói đùa rồi. Đại thuật sĩ là bậc thần tiên, làm sao có thể đi theo Trịnh Hòa đến Tây Dương được? Làm nhân gia ngài ấy là nhân vật như thần tiên, mời thần tiên làm việc này thì không thích hợp cho lắm." Lúc này Hàn Vương Chu Cao Húc đột nhiên ngắt lời hòa thượng nói: "Khắp thiên hạ này đều là đất của thiên tử, thiêu sư đứng trên đất của bệ hạ, lại dám không tuân theo ý chỉ của bệ hạ sao?" Hết chương thứ 275, kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.